Ái phi trẫm là đặc công. Chương 157, trưởng thành 2. Góc truyện audio.com. Hắn nhìn thấy hạnh phúc và khát khao trên gương mặt Ánh Nhi khi nhìn người kia. Sau khi về đến nhà liền bảo mẫu thân cất hết tất cả lễ hỏi. Chuyện cầu hôn cũng dẹp luôn. Cuối cùng, một năm đó, Ánh Nhi 16 tuổi, có thể hứa gả lập gia đình. Lão tộc trưởng nghĩ hai người họ là thanh mai trúc mã, cố ý thúc đẩy hôn sự này. Nhưng đột nhiên có một ngày, không thấy Ánh Nhi nữa. Khi hắn bị lão tộc trưởng triệu đến mới biết, hoàng thượng trong cung mấy lần hạ chỉ muốn Ánh Nhi vào cung, đều bị tộc trưởng lén giấu nhẹm đi. Ông không muốn Ánh Nhi vào hoàng cung, ông nói nơi đó không phải là nơi tốt, một nữ nhân nên chỉ có một chỗ dựa duy nhất mà thôi. Đó mới thực sự là hạnh phúc, vì vậy hắn làm việc nghĩa không chùn bước đuổi theo, tiếp tục đứng bên cạnh nàng chăm sóc nàng, nhìn nàng, lúc cần thiết bảo vệ nàng. Nhưng hôm nay, nàng lại hỏi có phải bọn họ từng rất thân không? Nữ nhân này thật sự đã quên hết tất cả mọi chuyện rồi sao? Tần đại ca, thấy người trước mặt im lặng rất lâu, Vệ Lai lại khẽ gọi một tiếng, nàng thấy được vẻ hồi tưởng trong mắt hắn, muốn cảm nhận nhưng làm thế nào cũng không hiểu được. Thôi đi, Tần đại ca cười khổ, Ánh Nhi, muội đừng hỏi nữa, quên rồi thì quên đi, tóm lại dù thế nào, Tần đại ca cũng sẽ bảo vệ muội, muội không cần phải sợ, việc gì ngươi phải khổ như vậy, nàng nhắc lại câu nói lần đầu tiên gặp. Hôm nay lại không kìm được mà nhắc lại lần nữa. Ngươi cũng biết một người đàn ông làm thái giám thì có nghĩa gì. Hy sinh lớn như thế, ngươi nhận được gì chứ? Tần đại ca chậm rãi lắc đầu. Ánh Nhi, không phải mọi chuyện đều nhất định phải có đáp trả. Cũng không phải tất cả mọi người đều cần đền ơn. Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Ta chỉ biết ta không thể nhìn muội chịu khổ chịu uất ức. Lão tộc trưởng thương muội. Ông nói muội không thể ở lại hoàng cung, không thể gả cho hoàng đế, vậy đó nhất định là đúng, ông sẽ không hại muội, cho nên ta đến đây. Hắn nói thật đương nhiên, Vệ Lai chỉ cảm thấy tim lại bắt đầu đau từng cơn. Từng cơn, tựa như hôm ở từ đường nhỏ cách cung Ánh Tuyền không xa. Cảm giác phát ra từ bản thân Lam Ánh Nhi, thân thể phản ứng ảnh hưởng đến thần kinh của nàng. Cũng khiến nàng đau theo. Cách chương.